Chàng rể chiến thần, chương 2807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2807, bây giờ Dương Chấn mới hiểu ý thành chủ Hoài Thành. Nếu Dược Vương muốn dẫn anh đi, thành chủ Hoài Thành lại làm căng thì sau cùng chỉ có một kết quả. Đó là Dương Chấn bị Dược Vương giết tương tự. Dược Vương cũng rất khó đưa được Dược Ly đi, trừ khi ông ta đã sẵn sàng mang xác Dược Ly về, nhưng theo lời thành chủ Hoài Thành nói thì Dược Ly là đời sau duy nhất của Dược Vương. Sao Dược Vương có thể mang xác ông ta về chứ? Đúng lúc này, một đệ tử bỗng vội vàng bước tới bên Dược Vương, kích động nói. Cốc chủ, không xong rồi, có kẻ địch tấn công Dược Vương cốc, khiến chúng ta bị tổn thất nặng nề. Sao cơ? Dược Vương lập tức biến sắc. Đệ tử đó vội nói. Cốc chủ, theo tin tức từ Dược Vương cốc, thực lực của đối phương rất mạnh, ít nhất đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, không ai trong Dược Vương cốc có thể ngăn cản đối phương hết. Dược Vương bỗng nhìn về phía thành chủ Hoài Thành, tức giận nói. Người của ông đúng không? Thành chủ Hoài Thành nhướng mày, lạnh lùng nói. Nếu là người của tôi còn nói nhảm với ông nhiều thế à? Hôm nay tôi nói rõ ở đây, ông muốn đưa khách quý của tôi đi cũng được, nhưng đời sau duy nhất của ông cũng phải nán lại phủ của tôi một thời gian ngắn. Nếu khách quý của tôi bị làm hại ở Dược Vương gốc, tôi bảo đảm sẽ khiến đời sau của ông chịu gấp đôi. Dược Vương giận không để đâu cho hết. Nhưng không làm gì được thành chủ Hoài Thành. Lão ta không thể đưa Dương Chấn đi, hơn nữa có cao thủ đang tàn sát ở Dược Vương gốc, lão ta chỉ có thể quay về. Thật ra tôi cũng muốn xem cậu có thể ở phủ Hoài Thành bao lâu. Dược Vương bồng nhìn về phía Dương Chấn, nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lão ta nói rồi khoát tay, rút lui, người của Dược Vương cốc đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ sau thoáng chốc, người của Dược Vương cốc đã đi hết khỏi phủ Hoài Thành. Dương Chấn bước đến trước mặt thành chủ Hoài Thành, hơi khom người. Cảm ơn thành chủ đã cứu mạng. Thành chủ Hoài Thành khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói. Tốt nhất cậu cứ ở phủ Hoài Thành một thời gian. Trong phủ Hoài Thành, ông ta không làm gì được cậu. Nhưng nếu cậu rời khỏi nơi này, Dược Vương sẽ dễ dàng giết cậu như trở bàn tay. Sắc mặt Dương Chấn hơi khó coi, anh nói. Nếu không giết Lưu Ba, có lẽ tôi cũng không chịu được mấy ngày. Tôi phải tới Dược Vương cốc một chuyến. Thành chủ Hoài Thành nhíu mày, cũng như Dương Chấn nói, anh không còn nhiều thời gian, thành chủ Hoài Thành cũng biết rõ sự lợi hại của cổ độc vô tâm. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Chấn bỗng vang lên, vừa nối máy, anh đã nghe thấy giọng Lão Cửu. Mau rời khỏi phủ Hoài Thành, nghe thấy Lão Cửu nói thế, Dương Chấn thoáng sững sờ, Lão Cửu bảo anh mau rời khỏi phủ Hoài Thành ư, cách chương.